Bất diệt bá thể quyết, chương 321 tiểu tăng, góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong rơi tại đầu ngõ. Khổng lồ lực lượng linh hồn, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Nhưng khiến hắn kỳ quái là, hắn vẫn không có phát hiện linh thần cầu bất kỳ tung tích nào. Mộ Phong dậm chân đi vào trong ngõ nhỏ, nhìn xem chung quanh khắp nơi trên đất rác rưởi. Cùng ruồi trùng bay tán loạn dáng vẻ, lông mày có chút nhíu lên, đinh, đột nhiên, một chỗ trong đống rác, một đạo hắc ảnh thẳng vọt mà ra, đổ mấy cái hũ không? Mộ Phong dương mắt nhìn lên, phát hiện bóng đen này nguyên lai là một cái gầy trơ cả xương mèo hoang. Mèo này lông tóc xám trắng, trên người tràn đầy vết bẩn, nhìn qua bẩn thỉu, bụng bên trên xương sườn càng là từng đầu lộ ra. Nhìn qua cực kỳ rõ ràng, nhất khiến Mộ Phong kỳ dị là, cái này mèo hoang đôi trong mắt kia, cực kỳ nhân tính hóa, đang nhìn hướng Mộ Phong thời điểm, lại có một tia oán độc, mèo hoang kêu nhỏ một tiếng, liền hướng phía nơi xa ngõ nhỏ một chỗ khác chạy tới. Mộ Phong vừa sải bước xuất, lướt đến mèo hoang bên người, ngón trỏ tay phải, ngón tay cái chế trụ mèo hoang phần gáy, đem tóm lấy. Tăng hạo đáng, nguyên bản ta không phát hiện được ngươi. Đáng tiếc là, vừa rồi cái nhìn kia, bại lộ ngươi. Mộ Phong đem mèo hoang xách tại trước người, khóe miệng hơi vểnh, tiếp tục nói, thật sự là không nghĩ tới. Ngươi vì đào thoát, vậy mà tùy ý đoạt xá một con mèo hoang. Mèo hoang hai con ngươi nhân tính hóa co rụt lại, chợt meo meo kêu, nghi hoặc mà nhìn xem Mộ Phong, tựa như không biết cái sau đang nói cái gì. Tăng hạo đáng, ngươi không cần lại diễn, như còn không thừa nhận, ta trực tiếp giết cái này mèo hoang là được, đến lúc đó ngươi không cũng giống vậy muốn hồn phi phách tán. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, tay phải một thanh bóp lấy mèo hoang cái cổ, giờ phút này, Mộ Phong trong lòng cực kỳ tức giận, linh thần cầu là hắn lần này đối phó sau 3 ngày nguy cơ át chủ bài một trong. Hiện tại, Tăng hạo đãng lại tùy ý đoạt xá một cái mèo hoang. Cái này khiến kế hoạch của hắn triệt để ngâm nước nóng. Linh thần cầu, một khi đoạt xá thành công về sau, là không thể nào một lần nữa lấy ra. Nói cách khác, Mộ Phong căn bản không có khả năng có chế tác linh thần bạo đạn cơ hội. Mèo hoang tự nhiên cảm nhận được Mộ Phong trên người khủng bố sát cơ. Dọa đến toàn thân lông tóc dựng đứng. Đại nhân, còn xin tha ta một mạng. Mèo hoang một đôi chân trước liên tục đối với Mộ Phong chắp tay. Miệng nói tiếng người, ngươi phá hủy kế hoạch của ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi một mạng sao? Mộ Phong cười lạnh, tay phải sức lực dần dần tăng thêm. Mà lang thang mèo cũng dần dần xuất hiện hít thở không thông triệu chứng. Ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Ta từng là linh trận cao đẳng vương sư. Ta đối với ngươi nhất định hữu dụng a, còn xin tha ta một mạng. Tăng hạo đãng tăng thương thanh âm, chậm rãi từ mèo hoang trong miệng phát ra tới. Mộ Phong nhìn chằm chằm mèo hoang một chút, sức lực buông lỏng ra rất nhiều, nhưng vẫn là một mực bóp lấy mèo hoang cái cổ. Cái này tăng hạo đãng thế nhưng là cái sống thật lâu lão gia hỏa. Bụng dạ cực sâu, Mộ Phong có thể không có mảy may buông lỏng cảnh giác. Đa tạ đại nhân ân không giết, mèo hoang vội vàng chắp tay, đôi mắt lộ xuất hy vọng sống sót, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi có thể bố trí ra đẳng cấp gì linh trận? Mộ Phong đánh giá mèo hoang, nhàn nhạt hỏi, bởi vì ta hiện tại là thân mèo, cho nên bố trí linh trận khẳng định không cách nào cùng ta trạng thái đỉnh phong so sánh. Bố trí thiên giai siêu hạng linh trận, hẳn là không có vấn đề. Như ta có thể khôi phục một chút, thậm chí có thể bố trí nửa bước vương giai linh trận. Mèo hoang ánh mắt lấp lóe, một mực cung kính nói, ta lại tin ngươi một lần, hiện tại ta muốn tại ngươi trên người trồng xuống nô ấn. Về sau phụng dưỡng ở bên cạnh ta, ngươi sẽ có được vô tận chỗ tốt. Mộ Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mèo hoang. Tay phải bấm quyết, đánh vào cái sau chỗ mi tâm. Tăng hạo đãng thầm cười khổ, bị Mộ Phong khí cơ hoàn toàn khóa định về sau, không thể không buông ra tâm thần, cam nguyện bị Mộ Phong trồng xuống nô ấn. Chủ nhân, mèo hoang bị Mộ Phong sau khi để xuống, vội vàng ngồi xổm trên mặt đất bên trên, đối với Mộ Phong cúi đầu mà bái. Đã ngươi đi theo ta, ta tự nhiên sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Mộ Phong tay phải hư không một điểm, thi triển hồi hồn đại pháp, chỉ thấy giữa thiên địa vô số linh tụ đến. Đây là, Tang Hạo Đãng linh hồn cảm giác lực cỡ nào nhạy cảm. Như thế nào cảm ứng không ra, Mộ Phong giờ phút này triệu hồi ra chính là đối với linh hồn của hắn có chỗ tốt cực lớn linh. Buông ra tinh thần của ngươi, Mộ Phong nhìn xuống ngô ngơ tại nguyên địa mèo hoang, thanh âm như hồng trung, yếu ớt vang lên, Tang Hạo Đãng vội vàng buông ra tâm thần, bắt đầu tiếp nhận rất nhiều thiên địa tụ đến linh. Rất nhanh, hắn liền kinh ngạc phát hiện, tại hấp thu những này linh về sau, hắn bị hao tổn linh hồn, chính đang không ngừng khôi phục. Không biết qua bao lâu, mèo hoang bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một tia sáng sắc bén. Đa tạ chủ nhân, mèo hoang lần nữa cúi đầu mà bái, đối với Mộ Phong xem như triệt để tâm phục khẩu phục. Pháp này tên là Hồi Hồn Đại Pháp. Ngươi nhưng muốn học, Mộ Phong đứng thẳng người lên, nhìn xuống cúi đầu mà bái mèo hoang, nhàn nhạt hỏi, Tang Hạo Đãng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt tha thiết mà nhìn xem Mộ Phong, thấp thỏm nói, chủ nhân, ta thật, có thể học sao, tại cảm nhận được Mộ Phong thi triển hồi hồn đại pháp. Tang Hạo Đãng như thế nào nhìn không ra, hồi hồn đại pháp tuyệt đối là vô thượng bí thuật. Bực này bí thuật liền xem như hắn năm đó đỉnh phong thời kỳ, chỉ sợ cũng không có tư cách tiếp xúc, mà hiện tại, hắn nghèo túng đoạt xá một con mèo hoang, lại có thể tiếp xúc đến bực này vô thượng bí thuật. Không thể không nói là họa phúc tương y a tự nhiên. Ngươi nếu là nô bộc của ta, ta thân là chủ nhân đương nhiên phải cho ngươi một chút chỗ tốt. Ta truyền cho ngươi pháp này, trong vòng 3 ngày. Nhất định phải cho ta tận lực khôi phục ngươi lực lượng linh hồn. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mèo hoang vội vàng cúi đầu quỳ lại. Tâm tình thì là kích động ghê gớm. Hắn năm đó lưu lại linh thần cầu. Không phải là vì về sau đoạt xá trùng sinh. Kéo lên cảnh giới càng cao hơn. Mà hiện tại, Mộ Phong truyền thụ cho hắn hồi hồn đại pháp. Để hắn thấy được xa so với năm đó hắn càng nhiều khả năng. Cái này làm sao không để hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Về sau tên của ngươi không gọi nữa Tang Hạo Đãng, mà là Tiểu Tang, từ nay về sau, ngươi sẽ lấy cái thân phận này mở ra nhân sinh mới. Mộ Phong bình tĩnh nói, đa tạ chủ nhân ban tên, về sau ta gọi Tiểu Tang, Tiểu Tang rất thức thời nói. Đi theo ta đi, Mộ Phong nói xong, liền đi ra ngõ nhỏ. Bình thản ung dung hướng lấy Cửu Lê Vương cung đi đến. Mèo hoang Tiểu Tang thì lại yên lặng theo ở phía sau. Rất là nhu thuận, trở về Cửu Lê Vương cung nhà ở về sau. Mộ Phong phân phó 2 tên thị nữ, đem Tiểu Tang hảo hảo thanh tẩy một phen. Khi Tiểu Tang xuất hiện lần nữa tại Mộ Phong trước người về sau. Không còn như trước đó như vậy bẩn thỉu, mà là nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ rất nhiều. Tiểu Tang ngoại hình, chính là một cái phổ thông nông gia thổ miêu, toàn thân lông tóc mờ nhạt, nhưng cũng không quá mềm mại. Hiện tại ngươi nếu là thú thân, vậy liền muốn tu luyện yêu thú công pháp. Pháp này tên là Đế Thú Thần Quyết, ngươi hảo hảo lĩnh hội tu luyện, dùng cái này tăng trưởng tự thân thọ mệnh cùng thực lực. Mộ Phong đi đến trước bàn, bút lớn vung lên một cái, viết xuống Đế Thú Thần Quyết. Sau đó giao cho Tiểu Tang rất nhân tính hóa tiếp nhận Đế Thú Thần Quyết. Nằm sấp tại cách đó không xa, yên lặng nghiên cứu, Đế Thú Thần Quyết chính là năm đó Mộ Phong giết chết một vị yêu đế còn sót lại tâm pháp. Chính là yêu thú chí bảo, đối với yêu thú tu luyện có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cách chương.